Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1749, thành hay bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1749, thành hay bại, hỏa lực này quá nóng, trực tiếp đốt mặt đất thành một dung dịch giống huyết thanh. Lục tục ngo ngoe, liên tiếp nghiền nát phù văn của chiến trận, tâm của mọi người chìm xuống đáy cốc. Chiến trận hiện tại không thể đối chiến với lực lượng hạch tâm của bất tử liệt hỏa. Đừng nói cho là thân thể của nó. Thời điểm này hai mắt thánh mỹ không ngừng lưu truyền. Đồng tử thâm thúy đen kịt mà uyển chuyển. Bên trong chậm rãi bày ra đồ án 6 múi. Bắn ra hàn quang lạnh giá kỳ dị. Rõ ràng là hồn lực bổn mạng của nàng. Hồn lực bổn mạng trực tiếp gia trì lên chiến trận. Chiến trận lúc này sắp nghiền nát giống như ăn thuốc đại bổ. Tiếp tục bắn ra hào quang chói mắt. Mỗi một phù văn băng hàn lóe lên hào quang tiết trắng. Linh lực bắn ra, kinh người, ngay cả hỏa lực tán giật trong không khí cũng bị dập tắt. Oanh, chiến trận bắn ra hào quang lạnh giá oanh kích với bổn mạng tinh hồn của bất tử liệt diễm. Bất tử liệt diễm mỗi lần va chạm đủ nghiền nát một ngôi sao. Có thể nó bất luận thế nào cũng xông tới. Trước mặt bị bổn mạng tinh hồn của thánh mỹ gia trì chiến giáp. Nó trùng kích cũng bị ngăn cản lại. Mỗi một lần va chạm là có vô số phù văn dập tắt. Đồng thời có tinh hồn của thánh mỹ chống đỡ thúc đẩy phù văn sinh trưởng. Nhanh chóng lóe sáng, năng lượng phong bạo kịch liệt mở rộng ra bốn phương tám hướng. Hư không vỡ ra, xé rách đại địa, tất cả sự vật trước mặt bị xé rách. Rất là khủng bố, hỏa diễm quét qua chung quanh. Phù văn hàn băng sinh sinh diệt diệt. Trong va chạm khủng bố này, mi tâm thánh mỹ có mồ hôi rơi xuống. Lúc này nàng hết sức chuyên chú. Con người đen bóng đã biến thành màu xanh da trời. Loại con người này giống Long Nha sử dụng tam sinh đồng. Tuy khác nhau về vẻ ngoài nhưng giống tới kỳ diệu. Cải biến hình dáng con người cũng làm cho thánh mỹ bộc phát lực lượng đáng sợ hơn. Nhìn thấy thánh mỹ ở trạng thái này, sắc mặt Lâm Minh biến thành và ngưng trọng. Bất tử liệt diễm này lợi hại vượt qua tưởng tượng. Thánh mỹ tiêu hao đúng là quá lớn. Cho dù sống qua công kích của bất tử liệt diễm, chờ nó biến thành trứng, công kích như thế nào vẫn phải xem thánh mỹ. Dù sao một quả trứng hỏa phượng hoàng chỉ có dùng lực lượng hàn băng công kích nó mới có thể bộc phát lực sát thương lớn nhất. Mà Lâm Minh sở tu công pháp nguyên bản là lôi hỏa chi lực. Công kích trứng hỏa phượng hoàng không dùng được gì. Văn Long cũng nhìn thấy thánh mỹ hồn hậu đổ mồ hôi. Không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lòng nóng như lửa đốt. Hỏa phượng hoàng còn không chết. Tại sao ương ngạnh như vậy? Văn Long hét lên trong lòng. Thời điểm này Lâm Minh thông qua pháp tắc tu la thiên đạo. Nhạy cảm phát giác được lực lượng của bất tử liệt hỏa đang suy yếu nhanh chóng. Ân, bất tử liệt diễm sắp không được. Trên mặt Lâm Minh đột nhiên hiện ra thần thái vui vẻ. Tiếp tục như vậy bất tử liệt diễm sẽ không trùng kích quá 5 lần. Rất nhanh những người khác cũng phát hiện bất tử liệt diễm trùng kích càng ngày càng yếu. Hỏa Phượng Hoàng có thân thể hỏa diễm. Nó bắt đầu mông lung trên không trung. Lực lượng hỏa diễm bay tán loạn các nơi. Nhưng mà nó vẫn công kích như điên. Dù mất mạng cũng trùng kích chiến trận. Rốt cục khi bất tử liệt diễm công kích lần nữa, khí tức hỏa diễm trong người của nó không ngăn cản được khí tức băng hàn. Nhanh chóng ảm đạm xuống. Tốt, bất tử liệt diễm rốt cục cũng bị tiêu diệt. Ha ha, một ít thiên tài thở hồng hộc. Nhìn thấy bất tử liệt diễm không còn hỏa diễm. Lúc này nội tâm vui vẻ. Mà lúc này thánh mỹ với tư cách là chủ lực không nói một lời. Dường như nói một chữ làm nàng giải tỏa chân khí. Làm cho lực lượng chưa đủ. Đúng lúc này địa phương bất tử liệt hỏa vừa tắt hỏa diễm. Giữa khu vực đó có dị biến kỳ lạ sinh ra. Ánh lửa có từng sợi khí tức đại đạo hiện ra. Vù vù vù, năng lượng khủng bố quét qua tất cả. Mặt đất bắt đầu rung động lắc lư. Từng khe hở như mạng nhện bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Mà những cái khe trong mặt đất có thiên hỏa nóng bỏng bắn ra ngoài. Những hỏa diễm này gào thét trên không trung, quét qua tất cả, toàn bộ hỏa diễm tụ tập vào khu vực bị dập tắt kia. Rầm rầm rầm, hỏa diễm đáng sợ nổ tung quanh quẩn trên bầu trời. giống như hành tinh bộc phát. Nhiệt độ kinh khủng ập vào mặt. Mặc dù là một hành tinh cũng sẽ bị hỏa diễm thiêu đốt nóng chảy. Trong chiến trận, hàng tỷ phù văn sinh sinh diệt diệt cùng đối kháng với hỏa diễm phong bạo này. Mà đúng lúc này, lúc hỏa diễm nổ tung, cơ hồ tất cả năng lượng tụ tập lại và ngưng kết thành một quả trứng khổng lồ. Phù phù, phù phù, phù phù, từng âm thanh như tiếng tim đập vang lên, từ trong vỏ trứng truyền ra ngoài, hiển lộ sinh mệnh phồn vinh và mạnh mẽ của nó. Trong âm thanh tim đập này cũng hình thành cộng minh với nhịp tim của mọi người. Khó chịu nói không nên lời. Bất tử liệt diễm đang dục hỏa trùng sinh. Giờ khắc này 10 ngón tay của Thánh Mỹ động liên tục, đánh ra từng đường vân hàn băng. Dây lưng lụa lúc này sáng ngời, phiêu đãng trước người của nàng, tỏa ra hào quang rực rỡ. Dây lưng lụa này chính là cơ duyên Thánh Mỹ đạt được trong tầng 4. Nó cũng không phải là pháp bảo có tính công kích, nhưng lại có thể tăng phúc lực lượng hàn băng cho Thánh Mỹ. Lúc này trên mặt Thánh Mỹ ôn nhuận như ngọc, mang theo từng giọt mồ hôi lóng lánh. Thành bại là hành động lúc này. Tạch tạch tạch, từng tiếng bạo động kỳ quái vang lên. Chung quanh người Thánh Mỹ biển lửa biến mất, hóa thành hàn băng vô tận. Băng hàn vĩnh hằng đông lạnh hư không. Lúc này trong băng hàn có từng cái khe nứt ra. Bên trong có băng hà chảy dài. Một tiếng phượng hoàng gáy cao vút vang vọng, từ trong người Thánh Mỹ truyền ra ngoài. Một khắc này trong người Thánh Mỹ có một con băng phượng hoàng bay ra. Đó cũng không phải là hư ảnh phượng hoàng gì, mà là thần thú chân chính, cũng là tọa kỵ của Thánh Mỹ. Vương tộc băng phượng, trước kia cho dù đối mặt bất cứ trùng kích nào của bất tử liệt diễm, Thánh Mỹ cũng không có triệu hoán băng phượng hoàng của nàng ra. Chính là vì cho băng phượng hoàng tích xúc lực lượng, hoàn thành một kích cuối cùng. Vương tộc băng phượng, đồng tử Lâm Minh co rụt lại. Thánh Mỹ lại dùng vương tộc băng phượng làm khế ước thú. Nhưng mà nơi này dưới pháp tắc tu la thiên đạo cổ quái. Dù cho băng phượng hoàng của Thánh Mỹ cũng bị áp chế tu vị tới thánh chủ sơ kỳ. Băng phượng kêu vang, đáng sợ gió nó dung nhập vào trong băng hà chung quanh. Trong tích tắc băng hà tăng vọt, băng hà lúc này trút thẳng xuống, đánh thẳng vào quả trứng bất tử liệt diễm. Giờ khắc này tất cả mọi người ngừng thở. Trải qua bất tử liệt diễm vài chục lần trùng kích, lực lượng toàn thân của Thánh Mỹ tiêu hao rất nhiều. Được băng phượng phụ trợ, vậy mà vẫn có thể phát huy lực công kích khủng bố. Băng hà chỗ qua, không gian vỡ tan như thủy tinh đóng băng. Nó mang theo khí thế trước nay chưa từng có đánh thẳng vào quả trứng khổng lồ. Tạch tạch tạch tạch, hàn băng có thể chấn vỡ linh hồn cường giả lúc này ập xuống. Trong hàn băng còn có phù văn thần bí. Băng xương rét lạnh lúc này ập thẳng vào quả trứng có hỏa diễm vờn quanh. Cách chương.